Say ai ngoài say em. Chương 1, mua vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm tĩnh lặng trong căn biệt thự xa hoa, bầu không khí yên bình vào giữa khuya phút chốc bị phá tan bởi tiếng mắng chửi liên hồi như muốn nuốt trọn cả không gian xung quanh. Kẻ nguy hiểm luôn tự cao nghĩ mình là ông trùm của các bang phái. Hắn buông lời mắng mỏ, ánh mắt rực lửa tức giận, chỉ tiếc không thể thiêu sống người đối diện. Mẹ kiếp, tao mua mày về đây chỉ với một nhiệm vụ là sinh con. Nếu còn chống đối thì đừng trách. Dưới sàn nhà lạnh lẽo, người con gái với thân hình gầy gò vừa bị hắn xô ngã, trên người chi chít vết thương cũ lẫn mới do bị đánh bằng roi và dây thừng. Có những vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Tất cả nỗi kinh hoàng cô đang gắng chịu đều do gã chồng trên danh nghĩa gây ra. Ngay từ đầu cô bị ép cưới, bị ba ruột nhẫn tâm bán đi để lấy tiền trả nợ. Cô nén sự sợ hãi đang dâng trào, hai tay cô chống xuống sàn để gượng đứng dậy nhưng chẳng thể chống đỡ nổi cuộc đời nghiệt ngã. Thân con gái mới lớn còn muốn vui chơi cùng chúng bạn đã phải làm vợ của kẻ máu lạnh ác tâm. Tôi không muốn. Ngước mắt nhìn người đàn ông mang vẻ mặt đầy tức giận, từng câu từng chữ hắn ta nói ra như thể muốn bóp chết cô ngay tức khắc nếu cô cả gan chống đối. Ba cô vì nợ tiền chồng chất nên đã ký giấy bán đi đứa con gái chỉ vừa tròn 18 tuổi cho một người đàn ông hơn cô tận 15 tuổi. Kẻ là chồng của cô vốn dĩ lấy cô về vì nghe theo lời bói toán. Hắn rất mê tín dị đoan, tâm linh một cách mù quáng. Mỗi năm hắn đều tìm đến gã thầy bói quen thuộc để xem xét hậu vận tương lai. Tên thầy bói kia phán gì, nói gì hắn cũng nghe tất. Kể cả chuyện lấy một cô gái tuổi dần, năm nay vừa tròn 18, sinh vào tháng giêng âm lịch, ngoại hình xinh đẹp, thuần khiết và đặc biệt là phải còn trinh tiết. Theo lời gã thầy bói, chỉ cần lấy được người con gái có những đặc điểm như miêu tả trên và để cô ấy sinh con trai thì sự nghiệp của hắn sẽ bay cao như diều gặp gió. Bền bỉ mà vươn xa. Hắn nhờ nhiều người làm mai mối, chỉ cần tìm người con gái đúng với yêu cầu của hắn thì sẽ được thưởng hậu hĩnh, tiền bạc không thành vấn đề. Xui thay giờ đây cô gái đáng thương ấy lại chính là cô. Cô và hắn không tổ chức đính hôn hay lễ cưới gì cả. Đơn giản là hắn đến nhà bảo ba cô ký giấy chấp nhận bán con gái rồi quẳng cho ông ấy một số tiền, cứ thế hắn lôi cô đi trong sự miễn cưỡng, nước mắt ngắn của người con gái mới lớn. Để sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng, hắn đã buộc cô phải ký giấy đăng ký kết hôn. Bây giờ cô và tên khốn này chính là vợ chồng hợp pháp nhưng không đúng nghĩa, bởi lẽ. Hắn là một kẻ bất lực, nâng chiếc cằm thon gọn, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như ngọc của vợ, hai hàm răng nghiến sát vào nhau, chỉ có đôi môi cử động nhẹ, thanh âm thốt ra lộng quyền, mang theo hơi hướng tự cao vì có lẽ hắn luôn nghĩ bản thân ngang hàng với bậc vua chúa. Mày không có quyền muốn hay không? Mà bắt buộc phải làm. Cứng đầu chống đối tao thì chỉ tự chuốc hậu quả thôi. Đưa tay chạm vào tóc cô, cứ ngỡ hắn đang nâng niu vì thương hoa tiếc ngọc nhưng nào phải. Bất chợt hắn siết chặt lấy mái tóc dài khiến cô đau điếng. Hắn giật đầu cô ngã ra phía sau, nhìn người hắn mua về làm vợ đang đau đớn, hắn chẳng những không xót mà còn cho rằng cô đang được hắn ban phát sự dày vò cao thượng. Giọng nói ồn ồn của quỷ giữ lại cất lên, Cẩm Y Thoa. Nhiệm vụ của cô ở cái nhà này là sinh con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bỏ cả đống tiền mua cô về không phải để cô trở thành con búp bê trưng bày vô dụng. Rõ chưa hả? Khi tức giận đến cực độ, hắn liền giở thói hung hăng mà đánh đập cô, còn xưng hô. Mày tao, một cách đầy thô thiển đối với người vợ hợp pháp nhưng không đúng nghĩa. Bị đẩy vào bước đường cùng, cả cơ thể đau đớn vì những vết thương chồng chất, cô gật đầu cho qua chuyện. Rõ. Tôi rõ rồi, hắn đã đi xem ngày tháng tốt để đưa cô đến bệnh viện cấy ghép. Nòng nọc, nhằm mục đích sinh con trai. Do hắn bị bất lực nên không thể có con ruột, dù mang tiếng là gái đã có chồng nhưng thực chất cô vẫn còn trong trắng. Kẻ tàn bạo, đứng đầu một bang phái cộm cán, tung hoành ngang dọc nhưng lại bị bất lực trên giường. Hắn muốn có con trai vì theo lời gã thầy bói, đứa nhỏ sẽ là bùa hộ mệnh cho sự nghiệp của hắn, ngoài ra tên cầm thú kia cũng chẳng thật tâm yêu thương đứa nhỏ. Đưa nó về phòng, cập nhật, du, ệ nhanh, ai, ru, ru, ệ n, n. Hắn liếc mắt nhìn bọn thuộc hạ đang đứng xem trò hay từ nãy đến giờ, bọn chúng lập tức làm theo lệnh, kéo cô lên phòng rồi khóa trái cửa. Thay vì ngồi co ro, ủ rũ trên giường khóc than cho số phận thì cô lại mạnh mẽ mà bước ra ngoài ban công, đưa mắt quan sát xung quanh rồi ước chừng độ cao từ ban công tầng 1 đến mặt đất bên dưới. Cẩm Y Thoa, phải hành động thôi, đến lúc rồi. Màn đêm ôm trọn lấy đất trời, du ngủ những tâm hồn già cõi hay nhưng búp mang thơ ngây. Giây phút của sự bình yên thư giãn, chìm đắm vào những cơn mộng đẹp, nơi tạo ra những thế giới hư ảo. Nhưng đối với Y Thoa, đêm nay như một vết mực đen đánh dấu sự trở mình trong cuộc đời cô, bản lĩnh nữ cường trong cô trỗi dậy, tuổi đôi mươi đầy khát vọng đang thúc giục tâm thức cô bỏ chạy, rời khỏi địa ngục trần gian, cánh cửa của tự do có thật sự đang rộng mở đón chờ cô. Cách chương.